Thầy kể quý vị nghe, thầy qua bên Úc thầy hoằng pháp, thì có cái anh Phật tử này, anh có 16 người bạn làm từ thiện rất tốt. Ở Việt Nam mình mà có một cái ca mà mổ tim á, ghép tim đó, là anh này họ đóng góp, họ gỡ về, họ giúp đỡ, họ tốt lắm, nhưng mà không tin nhân quả. Cái anh trưởng nhóm thì anh tin nhân quả, mà còn 15 người bạn này không tin nhân quả mà chỉ làm từ thiện tốt. Bữa đó thầy giảng ở chùa Hoằng Pháp ở Melbourne, thì cái anh trưởng nhóm đó, anh tới anh tâm sự với thầy, anh nói con có 15 người bạn tốt lắm thầy, làm từ thiện thiệt là tốt, nhưng mà không ai tin nhân quả hết. Bây giờ thầy nói sao cho mấy anh em ra tin? Thầy nói được rồi, chiều nay đó mày chú tập trung mấy anh em ở đâu rồi đem xe tới rước thầy, thầy tới thầy nói cho. 5 giờ anh đem xe tới chùa Hoằng Pháp, ảnh chở thầy tới nhà ảnh, là 16 người có mặt hết. Thầy mới hỏi nè, sáng mấy chú điểm tâm một bữa đúng không? Gật đầu. Trưa ăn một bữa đúng không? Gật đầu. Chiều ăn một bữa nữa đúng không? Đôi khi tối còn dặm thêm nữa. Rồi cái thức ăn đó nó vô trong bụng, nó ở đó luôn hay nó ra mấy chú? Mấy chú mới nói trời ơi, nó ra chứ ông ở trong rồi chết sao? Thầy mới nói đó là nhân quả đó. Hãy nước nó vô thì nước nó ra, mà cái nó vô thì cái nó ra, để vô là nhân mà ra là quả. Vậy cái mấy chú vỗ tay, mấy chú tình luôn rồi. Nếu như cái bữa đó đó mà thầy giảng kinh tam thế nhân quả, chưa chắc mấy chú tình, chưa chắc mấy chú tình. Nhưng mà chỉ cái chuyện bình thường ăn vô, uống vô, rồi nó đi ra, cái gì nó ra cái nấy, là mấy chú tình. Cái đó thực tế quá mà, là nhân quả đó. Chứ cái gì mà không tin. Thế thì quý vị thấy rằng tất cả cái sự sinh hoạt trên cuộc đời này đối với chúng ta đều do nhân quả. Thầy đến chùa Xá Lợi này có do nhân quả không? Chiều nay quý vị về đây để nghe pháo có nhân quả không? Tất cả đều do nhân quả hết. Thế này, cái thứ ba đó là sen nở vào buổi khuya, không nở vào buổi sáng. Nếu mà nhà mình có trồng cái chậu sen đó, hay là cái ao sen, mình mới thấy cái này. Chứ còn mình nói vậy cho mình chưa có chứng nghiệm, mình chưa có khảo sát, mình chưa tin. 12 giờ là sen nở. Rồi sáng mình ra mình thấy nó nở ở ngoài ao, ở ngoài chậu đó mình thấy nó. Nhưng mà 12 giờ nó bắt đầu nó nở. Rồi chiều nó tốt lại, 2-3 giờ chiều nó tốt lại. Rồi khuya nó nở lại. Mà 3 lần như vậy là sen mới tàn. Thế thì cuộc đời của Đức Phật nó xảy ra, một là đản sinh ban đêm. Khi hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy con bạch tượng 6 ngà cuốn cái hoa sen chui vào hông của hoàng hậu là nửa đêm, là Bồ Tát Hộ Minh giáng trần thị hiện. Thứ hai là ngày đi xuất gia nửa đêm, ngày thành đạo với cội Bồ Đề nửa đêm, ngày vào Niết Bàn ở Kusigana nửa đêm, thì sen trổ nửa đêm. Như vậy cuộc đời của Đức Phật có liên quan đến hoa sen là trổ ban đêm, mà bốn cái giai đoạn lịch sử của Đức Phật đều xảy ra ban đêm. Điểm thứ tư là người nữ không bao giờ dùng cái hoa sen để trang điểm gắn lên đầu. Quý vị có thấy cô gái nào mà mang cái hoa sen trên đầu không? Vì lý do nó to quá, mình mang cái hoa sen úp lên đầu giống cái nồi cơm điện khó coi quá. Họ cài cái hoa cúc, họ cài cái hoa nhỏ nhỏ gì đó, thầy qua lại cái hoa lan rồi coi được, chứ mà bê cả cái hoa sen úp lên thì coi kỳ quá. Cho nên không bao giờ người nữ dùng cái hoa sen để trang điểm. Vì vậy cho nên nói cái giáo lý của nhà Phật là tinh khiết thanh bạch. Trong kinh Đức Phật nói nè: biển cả mênh mông không dung thay của người chết. Nghĩa là cái thay chết ở dưới biển đó, nó đưa lên bờ hết, không bao giờ nó dung hết. Giáo lý của nhà Phật mênh mông 84.000 pháp môn mà không dung chứa người phá giới. Như vậy hai cái câu đó để xác định lại là cái nền giáo lý của Phật Đà là thanh bạch tinh khiết, nghĩa là pháp môn vô lượng mà không dung chứa người phá giới, biển cả mênh mông không dung chứa tử thi. Qua hai cái câu kinh đó để chúng ta xác định rằng là giáo lý của Phật là thanh khiết. Thế thì cái ý nghĩa của hoa sen trong đạo Phật có mấy nghĩa đó: sanh trong bùn mà không làm mùi bùn nhiễm một, sen nở giữa hoa trái và hạt cùng một lúc phơi bày, người nữ không dùng cái hoa sen để trang điểm, và sen trổ vào lửa đêm. Thì bốn cuộc đời trong giai đoạn của Đức, lịch sử của Đức Phật đều xảy ra ban đêm. Cái thứ hai là Ngài nói cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Chữ ngã đây là chơn ngã. Cho nên chúng ta hiểu rằng cái ngã của thế gian, cái tôi của thế gian nó là giả ngã. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói nè: thế gian thường nghĩ đây là tài sản của ta, đây là con cái của ta, đây thân bằng quyến thuộc của ta, ruộng vườn của ta, nhưng chính cái ta không có. Thì hà huống về tài sản, ruộng vườn, bà con cái, thân bằng quyến thuộc. Nghĩa là cái giả ngã của thế gian đưa chúng ta vào luân hồi sanh tử, mà cái đại ngã niết bàn của chư Phật, vì niết bàn nó có bốn nghĩa: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, tứ đức niết bàn. Thì Đức Phật nói là duy ngã độc tôn, cái ngã này là chân ngã, nghĩa là Ngài trở về cái chân ngã, tức là niết bàn tịch tịnh, Ngài không còn trở lại sanh tử luân hồi nữa. Cho chúng ta giải thích là trên trời dưới trời chỉ có ta là độc tôn, nói như vậy là Ngài chấp ngã. Trong kinh Kim Cang thì phá ngã phá chấp, Kim Cang thì phá ngã phá chấp. Bây giờ chúng ta giải thích là trên trời dưới trời chỉ có ta là độc tôn, thế thì mình giải thích như vậy tức là mình nói cái giả ngã của thế gian. Ở đây chúng ta nên hiểu là cái chân ngã là tứ đức niết bàn. Niết bàn có bốn nghĩa: thường, chân thường, chân lạc, chân ngã là chân tịnh. Cái ngã này là chân ngã. Cho nên cái câu thứ hai Ngài mới nói là vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, không trở lại sanh tử luân luân hồi nữa. Cho nên có một lần Thầy xuống với Trà Vinh Thầy giảng. Thì Thầy giảng cái đêm sau, cái thầy giảng sư bạn của thầy đó giảng cái đêm trước, thì cái ông cư sĩ đó ông mới hỏi: quý thầy giảng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời ta là độc tôn, thì kinh Kim Cang nói như vậy thì quý thầy giải thích sao? Kim Cang nói phá ngã phá chấp. Như vậy là nếu tu thiền mà còn chấp pháp, chấp ngã, chấp tướng thì không thể đạt được cái cảnh giới thanh tịnh của thiền tông. Vì vậy cho nên cái bộ kinh Kim Cang Đức Phật giảng cho trưởng lão tu Bồ Đề tức là nó phá ngã. Thế thì chúng ta giảng như vậy tức là không phù hợp với kinh điển của Phật giáo. Cho nên hôm sau thầy giảng lại, thầy mới nói là ngã này là chơn ngã, niết bàn tịch định. Thế thì lục tổ huệ năng nói sao? Không ngờ xưa nay vốn là thanh tịnh, không ngờ xưa nay vốn là không nhơ không sạch, không ngờ xưa nay không cao không thấp, không ngờ xưa nay, tức là ngày khi ngài ngộ rồi, ngài thấy cái chân tâm thường trú, cái chân ngã này bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng, đó là niết bàn. Tức là sau khi các ngài mà ngộ đạo, các ngài mới thấy được cái chân ngã đó. Chứ còn mình, còn phàm phu tục tử như mình, thì cái gì mình cũng là vỗ ngực ta này hết. Trên trời có mấy gì sao, dưới đất mình tao anh hùng. Như vậy là mình cho mình cái ngã đó. Cái ngã đó là cái giả ngã. Cho nên chúng ta thấy tất cả mọi sự nó diễn biến trong xã hội này do gì? Do cái tôi nặng quá, coi cái tôi lớn quá, để cho nên xảy ra nhiều cái chuyện. Còn đối với giáo lý của nhà Phật thì khi mà Đức Phật ngài đản sinh, ngài mới nói cái ngã này là chúng ta phải hiểu thâm hiểu, đó là niết bàn tịch tỉnh, đó là chân ngã chứ không phải là giả ngã. Như vậy đối với tục đế của thế gian thì cái ngã của thế gian rất là nguy hại, độc hại. Còn cái ngã của chư Phật là niết bàn, cái ngã đó là cao thượng, là tôn quý, là độc nhất. Cho nên hai cái trường hợp này, cái hoa sen là một, và ngài tuyên bố là duy ngã độc tục. Sau đó 7 ngày thì hoàng hậu Ma Gia từ trận, nhờ cái công đức mà sanh thái tử, lớn lên thái tử, đi tu thành Phật, cái công đức đó bà được sanh lên cung trời Đao Lợi. Thì liền theo đó là tiên Nga Tư Đà đến để xem tướng của thái tử. Đầu tiên hết, ngài xem tướng xong rồi ngài cười vui vẻ lắm. Sau đó rồi ngài khóc. Thì vua Tịnh Phạn mới hỏi dồn chứ, thế thì có cái chuyện gì xảy ra, xảy đến cho hoàng gia không mà lão thần không phải bi lụy phải khóc? Tiên Ngự Tư Đà nói: thưa hoàng thượng, lão thần cười là cái niềm vui của hoàng thượng, cái niềm vui của chư thiên, lão thần chia sẻ cái niềm vui đó. Cho nên trong kinh Nikaya có ghi lại một con người xuất thiện phi thường, một con người xuất thiện hiện tối thắng trên cuộc đời này, vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho loài người, vì an lạc bình yên cho chư thiên và loài người. Trong kinh Nikaya có ghi lại câu đó. Cho nên Tiên A Tư Đà nói với vô tịnh bạn, đây là cái vui của chư thiên và loài người, cho nên lão thần cười. Rồi lão thần mới nghĩ rằng tuổi lớn rồi mà không có chờ đợi đến ngày bậc đại giác này nói pháp để lão thần nghe, tuổi thân mà khóc, chứ không có chuyện gì xảy đến cho hoàng gia. Bởi vì Tiên Cư Đà ngoài 80 tuổi mà thái tử thì mới sanh, nhưng mà Tiên Cư Tư Đà chỉ vào ngực thái tử, do vua Tịnh Phạn biết, chữ vạn nổi lên trước ngực của thái tử. Nếu thái tử ở lại thế gian thì làm vua trị vì thiên hạ, nếu thái tử bỏ thành xuất gia sẽ đạo thành chánh giác. Vì vậy mà lão thần nghĩ rằng không chờ đợi đến ngày đó để nghe được lời thuyết pháp của đấng đại giác, tủi thân mà khóc. Như vậy vua Tịnh Phạn nghe cái lời tiên đoán của Tiên A Tư Đà là thái tử sẽ bỏ ngôi đi tu. Cho nên suốt trong thời gian 19 năm, tất cả cái đời sống ở trong hoàng cung, vua Tịnh Phạn tạo điều kiện nhà ở phải hợp thời tiết, mùa hạ thì sao, mùa đông thì sao, phải họp. Cây kiểng ở trong triều nội thật không có một lá úa. Sợ thái tử thấy cái cảnh biến đổi của thế sự, ngài buồn. Cung tần mỹ nữ ca hát múa hát dâng rượu cho thái tử, không có cái người nào mà sổ mũi nhức đầu, toàn là đẹp hết, để thái tử quên đi những cái gì xấu xa, những cái gì đổi thay của cuộc đời do cái lời tiên đoán của A Tư Đà. Sau hoàng hậu Ma Gia từ trận thì người dì ruột là Kiều Đàm Di thay hoàng hậu để trông nom cho thái tử đến khi ngài đi xuất gia. Một hôm, mặc dù thái tử còn nhỏ, là một cậu bé 9-10 tuổi, theo vua Tịnh Phạn ra ngoại thành dự cái lễ hạ điền. Nhà vua cầm cái cài để cài cái luống đất đầu tiên bị xã hội nông nghiệp. Thái tử nhìn những cái luống đất lưỡi cài sới lên có con trùng, thì con chim nó tìm nó bắt con trùng, thì con chồn con cáo nó rình nó bắt con chim. Loài người thì dùng tên để hạ sát con chồn con lại. Tức là thái tử thấy cái cảnh là mạnh được yếu thua vì cái miếng ăn, mà cái loài nhỏ phải thua cái loài lớn một chút, cái loài lớn này phải thua loài người một chút để giành cái miếng ăn đây. Thái tử không vui. Sau về triều, luôn luôn lúc nào cái tư tưởng tâm tư của thái tử cũng nghĩ đến cái chuyện làm sao cho tất cả chúng sinh đều được an lạc. Sau đó ngài sinh vua Tịnh Phạn ra 4 cửa thành. Thứ nhất ngài thấy ông già, thứ hai ngài thấy người bệnh, thứ ba ngài thấy người chết. Là vì 19 năm mà không thấy người già, người bệnh, người chết, vua Tịnh Phạn giấu hết. Thì đi cùng với Sa Nặc, thái tử hỏi cái ông già mà chống gậy mà đi lụm cụm đó làm sao vậy Sa Nặc? Sa Nặc nó thưa thái tử, ông già. Thái tử hỏi cho ta có già không? Già làm sao không biết già. Sa Nặc mới giải thích như thế, đó là già cũng như mình đó, nhưng mà qua cái thời gian lão quá, bây giờ tóc thì bạc, da thì nhăn, chân thì mỏi, gối thì dùng, đi phải chống gậy lụm cụm, như vậy đó gọi là già thưa thái tử. Thái tử nói thôi về, không đi nữa. Ngày thứ hai thấy cái người bệnh, thái tử nằm bên đường đó, thái tử lại ôm cái người bệnh lắm. Sa Nặc nói thái tử đừng có đụng cái người đó, nguy hiểm lắm, cái này là cái bệnh hiểm nghèo, hiểm nghèo lắm, vi trùng nó sẽ sang thái tử. Thái tử hỏi bệnh là sao, cũng không biết bệnh là sao nữa. Rồi Sa Nặc phải giải thích cho thái tử nghe, bệnh là như vậy đó, bây giờ sắp sửa hơi tàn sức mỏi, còn chút nữa thì chấm dứt cuộc đời. Thái tử hỏi ta có bệnh không? Có bệnh không? Phụ hoàng ta có bệnh không? Sa Nặc nói không ai tránh khỏi, đó là cái quy luật khách quan. Thôi ngày về không đi nữa. Qua ngày thứ ba, ngày thấy người chết, họ khiêng cái người chết rồi như cái đòn bánh tét xuống cái sông Hằng để mà thiêu. Ấn Độ nó không phải như mình là khiêng lòng thòng vậy đó, xuống cái sông Hằng rồi thiêu, thiêu ba sồn ba sợt rồi đẩy cái xác xuống cái sông Hồng đó. Hai ba bữa nó nổi lên rồi kênh kênh quà quà nó ăn, rồi cái xương rồi nó xuống cái sông Hằng đó, nó biết bao nhiêu đời bây giờ cái tục lệ của người Ấn như vậy. Thái tử thấy người ta khóc, đi theo cái xác chết đó khiêng lỏng sổng nó rồi khóc. Thái tử hỏi chứ sao vậy Sa Nặc? Sa Nặc nói chết đó. Thái tử hỏi chết là sao? Chết vừa nghe là không còn thở nữa, dễ ợt cho có gì đâu, không thở nữa là chết. Rồi cái xác này hai ba người sau nó sình, nó ương lên rồi nó nổi lên sông Hằng đó, một đám kênh kênh quà quà nó xuống nó ăn. rồi cái xương của nó chìm xuống dưới sông Hằng đó, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp này, con sông linh thiêng của Ấn Độ là sông Hằng. Thái tử hỏi ta có chết không, phụ hoàng ta có chết không? Sa nạt nói chết là một quy luật khách quan, sanh già bệnh chết không ai tránh khỏi. À, thế này Thái tử Tất Đạt Đa ngộ được cái con đường sanh tử qua cái cuộc khảo sát ngày ra bốn cửa thành, ngày thấy. Còn chúng ta bây giờ ngày nào cũng thấy đám ma, ngày nào cũng thấy người bệnh, ngày nào cũng thấy người chết, mà mình bình thường không ngộ gì hết. Thấy mà không có ngộ còn vui nữa. Đó vì sao? Mình mê mà Đức Phật là ngộ. Ngộ với mê là khác ở chỗ nào? Nghĩa là mê mình thấy cái chuyện đó, mình thấy nó bình thường còn thấy vui nữa. Nhưng mà ngộ thì thấy cái chuyện đó người ta mới động tâm. Vô cái tâm này người ta mới động tâm. Khi mà ta động tâm rồi ta thương cái cảnh của thế gian như vậy, không ai lánh khỏi sanh già bệnh chết là cái quy luật. Ngài nghĩ đến cái chuyện bỏ thành xuất gia. Nhưng mà vô tịnh phạn thì thấy rằng luôn luôn lúc nào thái tử cũng âu lo. Ngày nào thái tử cũng suy nghĩ, dù ở trong cung vua tịnh phạn đầy đủ dục lạc, ăn uống ngủ nghỉ ca sang múa hát, cung tần mỹ nữ đẹp, nhưng mà ngài ưu tư. Thế thì vua tịnh phạn mới mời các quan đại thần lên, bây giờ các quan góp ý làm sao giữ được chân của thái tử. Chẳng biết con thái tử sắp bỏ thành đi tu. Thì có một vị quan đại thần lớn tuổi mới đề nghị vua tịnh phạn cưới vợ cho thái tử là xong. Là chỉ cần một sợi tóc của mỹ nhân thì có thể buộc chân lãng chu của thái tử. Thì thầy nhớ là Nguyễn Du có cái câu: vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Khách họ đến nhà mình họ chơi, mà đổ một trận mưa thì mình không có cần cầm khách, mà khách cũng ở lại. Với mưa vũ vô thiết tỏa, cái đám mưa nó không phải là xiềng, không phải là khóa, nhưng mà có cái khả năng là giữ chân người khách. Sắc bất ba đào dị nịch nhân, cái sắc đẹp của mỹ nhân không phải là sống ba đào, mà nó nhận chìm tao nhân mặt khách. Nghĩa là tất cả mọi người đều do cái sắc đẹp này mà phải đắm chìm ở trong sanh tử luân hồi. Bây giờ cứ vợ cho thái tử. Thế thì vô tịnh phạn nghe có lý, nghe các quan đại thần này tư vấn về có lý, mới là cưới công chúa Gia Vô Đà La, con của vua Thiện Giác, cho làm vợ của thái tử. Mà muốn cưới được công chúa Gia Vô Đà La thì thái tử phải trải qua ba cái cuộc thi: bắn cung là một, cưỡi ngựa là hai, chặt cây là ba. Thế thì lần đầu tiên thái tử bắn cung, cây cung ở trong triều đó là hai người lính khiêng, còn khúm núm để cái trống đồng xa, mà cái mặt trống đồng nhỏ bằng cái đồng xu. Tức là thái tử dương cung bắn trúng đích, mà cây cung đó là hai quân lính khiêng mới nổi, mà thái tử dương cây cung, thái tử bắn cái mũi tên đó trúng cái đích, mà cái trống đồng là để cái mặt trống đồng còn nhỏ bằng cái đồng xu. Các địch thủ khác thì không ai trúng hết. Cho nên cái cuộc thi đầu tiên thái tử thắng cuộc. Qua cái cuộc thi thứ hai là con ngựa kiền trắc không ai cởi được hết. Nghĩa là lên rồi nó hất té, gãy giọt, gãy tay. Thái tử lên vỗ trên đầu nó, trên trán nó ba cái, ngài thoát lên, ngài cởi ba vòng bình thường, ngài thắng cuộc thứ hai là cởi ngựa. Qua cái cuộc thi thứ ba là chặt cây, tức là địch thủ của thái tử là A Nậu Lâu Đà cầm cây kiếm chặt cái cây nó ngã liền. Trên khán đài danh dự Kiều Đạm Di bà xỉu, Bởi vì hai cuộc con bà thắng, mà cái cuộc này là không chắc gì bà con của bà thắng được. Người ta chặt cái cây kiếm, chặt qua cái cây nó ngã. Tới lần thái tử chặt cái cây nó không ngã, bà xỉu. Bà nghĩ là con bà thua cuộc. Nhưng mà sau đó gió nó thổi rồi cái cây nó mới ngã. Cho nên ban giám khảo họ kết luận là cái sức mạnh của thái tử phi thường, có nghĩa là chặt cái cây mà nó không kịp ngã. Bây giờ mình làm cái cuộc khảo sát rồi mình thấy nè, bây giờ quý vị xuống dưới bếp á, quý vị cầm cái dao, quý vị gọt bí, gọt bầu, thì quý vị đứt tay nó chảy máu liền. Hãy cái dao đó mà quý vị đụng tới cái da của mình nó chảy máu liền. Cái dao nhà bếp đó, nhưng mà cái dao mổ của bác sĩ đó nó khứa vô vậy nó không có chảy máu, nó đắng sát hả. Thế rồi từ từ nó mới chảy máu vì nó bén quá. Vì cái dao nó bén quá, chứ không giống như cái dao vô bếp của mình. Cho nên cái dao với bếp rồi mình nó chạm vào cái da nó chảy máu, mà cái dao của bác sĩ mà cứa vô vậy nó trắng sát, từ từ nó mới chảy máu. Thì cái sức mạnh của thái tử nghĩa là cầm cái kiếm mà chặt cái cây nó không kịp ngã, gió nó thổi rồi mới ngã. Cho nên ba cái cuộc thi thái tử thắng cuộc, được cưới công chúa Dạ Dụ Đà La, sau ngày sanh ra La Hầu La là con của thái tử Tất Đạt Đa. Vì sao? Vua Tịnh Phạn bằng mọi cách giữ chân thái tử. Mà nó không giữ chân thái tử thì phải có con để nối dòng. Vì cái thời của vua Tịnh Phạn là quân chủ chuyên chế, là cha làm vua, con làm vua, chứ đâu có như thời của mình bây giờ. Thế thì La Hầu La sanh rồi để lại làm cháu nội của vua Tịnh Phạn, sau đó là thái tử mới đi xuất gia. Nửa đêm ngày đánh thức Sa Nạc dẫn con ngựa kiền trắc, lấy ngày vượt thành Ca Tỳ La Vệ. Cái cửa của thành Ca Tỳ La Vệ nó giống như bây giờ mình gài cái chuông ăn trộm, hãy mà đụng tới cái cửa nó kêu. Cho nên không thể mở được cái cửa của thành Ca Tỳ La Vệ, phải vượt thành Ca Tỳ La Vệ, mà chỉ có con ngựa kiền trắc mới vượt, chứ không con ngựa nào vượt được hết. Chừng hai thầy trò mới nửa đêm vượt thành Ca Tỳ La Vệ đi xuất gia. Nhưng trước khi đi thì thái tử vào để thăm công chúa Dạ Dụ Đà La về La Hầu La lần cuối cùng, ngày từ biệt vợ con, ngày ra đi. Thái tử mới nói: hỡi thế giới đau thương, hỡi cuộc đời đang sầu khổ, vì các ngươi mà ta phải bỏ tuổi trẻ măng tơ, bỏ cả ngày vàng đêm ngọc, gỡ bàn tay bám víu của người vợ hiền, xa lánh đứa con thơ còn nằm trong bụng mẹ. Hỡi sơn hà xã tắc, hiền thê và hoàng thượng, hãy ráng chờ đợi sự chia ly này đến ngày ta tìm ra ánh đạo, rồi ngày quyết định ra đi. Hai thầy trò đến bờ sông Anoma, thái tử cắt tóc, cổi xiêm y, giao con ngựa kiền trắc cho Sa Nặc trở về Xá Vệ thành Ca Tỳ La. Khi về tới thành Ca Tỳ La Vệ, con ngựa kiền trắc không vào trong thành cung, mà nó nằm ở ngoài cửa thành, nó chết. Sau đó một cái ụ đất nó nổi lên, nó phủ cái mình con ngựa kiền trắc, giống như là cái ngôi mộ, giống như cái ngôi mộ, như là con ngựa kiền trắc không vô thành mà ở ngoài thành nằm đó chết, nhịn ăn rồi chết, rồi cái đất nó mọc lên thành một cái ụ đất giống như cái mộ. Thầy kể năm đó thầy ở Huệ Nghiêm, thầy học năm thứ hai Huệ Nghiêm, thì có ông luật sư ở bên Pháp, ông chết. Mày chở cái quan tài ổng về Việt Nam chôn ở trong ăn dưỡng địa đó. Có con chó bẹt rề ở bên Pháp nó về, dẫn nó ra nó mổ xong rồi, tới là người ta là con cháu đồ về hết, con chó bẹt rề không về, mà ai vô nó tấn công, cho nên nó không về. Nó nằm ở ngoài cái mộ đó, rồi con gia đình mới đem một dĩa cơm sườn lớn lắm, tức là hai dĩa. Người bình thường mình á đem vô đó, ngày thứ nhất nó cũng không ăn, qua ngày thứ hai đem dĩa nó cũng không ăn, ngày thứ ba đem dĩa nó không ăn, qua tới ngày thứ tư vô thấy là con chó chết nằm trên cái mộ của ông luật sư, tức là ông chủ của nó. Như vậy con chó của thời nay mà nó trung thành với chủ, nó thương chủ, chủ nó chết nó ra mộ nó nằm đó mà cơm sườn nó để mà chó nó chê, thì quý vị nghĩ sao? Mà nằm đó nó chết thì con ngựa kiền trắc mà đưa thái tử đến bờ sông Anoma, ngài cắt tóc, ngài giao sim y và con ngựa cho Sa Nạc trở về hoàng cung, con ngựa không vào trong thành, nằm ở ngoài thành nhịn đói mà chết. Sau đó đất nó nổi lên thành một cái mộ con ngựa kiền trắc của ngài mà đó. Thế là ngài đi qua bên sông Anoma một mình, chứ Sa Nạc không có theo. Thế thì tại sao bây giờ người ta, họa sĩ người ta mới vẽ là cái tượng xuất gia đó, là Sa Nạc nắm cái đuôi con ngựa, thái tử ngồi trên lưng con ngựa nhảy qua sông Anoma? Cái chuyện đó không có. Bởi vì ngày thầy tới cái bờ sông Anoma thì thấy cái bia của hoàng đế Asoka đổ cấm. Mà hoàng đế Asoka mà đăng quang lên làm vua sau Phật Niết Bàn 240 năm, ngày chiêm bái, ngày cấm cái bia đó. Thầy Huyền Trang qua đó, ngày viết cái Đại Đường Tây Vớ Ký, ngày cũng mô tả lại cái bia của hoàng đế Asoka cấm cái chỗ mà thái tử là xuất gia, ngày đi qua sông Anoma. Thì tại sao có cái hình là thái tử ngồi trên lưng ngựa, Sa Nạc nắm cái đuôi bay qua? Không được, cái sông đó không thể nào con ngựa qua được. Mà nếu qua được, thái tử nó rớt xuống sông nó chết thì sao? Ngựa Sa Nạc nó chết cái sông thì sao? Lúc đó thầy mới có suy nghĩ thế này: thầy trò, thôi cho nó ngồi sau lưng đi, rồi con ngựa nó phóng qua bên kia, chứ bây giờ nó bắt, nó nắm cái đuôi mà lỡ nó lọt con sông nó chết thì sao? Nhưng mà không có qua, Sa Nạc không có qua. Cái ý nghĩa đó là cái tiêu biểu cho cái tình cảm cuối cùng, thầy tình thầy trò. Con ngựa kiện trắc trung thành với thái tử, và Sa Nạc là người học trò trung thành với bậc thầy. Nếu như mà Sa Nạc mà tuyên bố cái việc thái tử đi xuất gia thì không bao giờ đi được hết. Ngày công bố cái chuyện đó lên cả hoàng cung thì thái tử không đi được. Cho nên cái sự trung thành của Sa Nạc với thái tử Sĩ Đạt Ta là im lìm và cố gắng đưa ngài đến cái chỗ bờ sông đó để ngài đi xuất gia. Cái tình cảm cuối cùng ngài không tiết lộ cho công chúa Gia Du Đà La, ngài không công tiết lộ cho Kiều Đàm Di ở trong hoàng tộc, mà chỉ có tiết lộ cho Sa Nạc là cái người đệ tử trung thành cho thầy. Cái hình ảnh đó là dụ cho cái tình cảm cuối cùng, chứ sự thật thì Sa Nạc không thể nắm đuôi con ngựa vượt dòng Anoma. Khi qua bên kia dòng Anoma thì tới cái khổ hạnh lâm, là tu với năm anh em Kiều Trần Như 6 năm nhịn đói, nhịn đói nhịn khát tu khổ hạnh để mau thành, nhưng mà cuối cùng ngài không có thành. Thì một hôm ngài mới nghĩ rằng Sĩ Đạt Ta này xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Xả phú cầu bần là bỏ cái giàu để tìm cái nghèo thì được rồi, nhưng mà bây giờ xả thân cầu đạo mà 6 năm rồi không thành đạo, mà sức khỏe đã cạn kiệt, còn da bọc lấy xương, sẽ chết ở đây, không thành được đạo, ngài bỏ. Thì khi ngài tuyên bố ngài rời khỏi khổ hạnh lâm, không tu chung với năm anh em Kiều Trần Như, thì 4 anh em Kiều Trần Như nó chê mạt sát thái tử: lá ngọc cành vàng mà làm sao tu nổi như chúng tôi, cút đi là phải. Họ chê bài thái tử. Riêng A Nhã Kiều Trần Như là người Anh biết nói với thái tử thế này: thưa thái tử, các em tôi nó không biết, nó có cái lời xúc phạm đến thái tử, nhưng mà riêng tôi biết ngài không thích tu cái kiểu của anh em của chúng tôi. Ngài có một cái lối tu mới, ngài có cái lối tu mới, thôi chúng tôi chúc ngài, mà nếu như ngài thành đạo trước chúng tôi đó thì ngài trở về để độ anh em chúng tôi. Thái tử gật đầu, tức là có cái lời hứa với A Nhã Kiều Trần Như. Còn bốn anh em của Kiều Trần Như lại chê đó này, xúc phạm, chê bai, nó không tu nổi, cút đi là phải. Sau đó ngài mới trở về bờ sông Ni Liên Thuyền dưới cái cội cây, cây gì đó không có cái tên, cây bồ đề. Ngài ngồi đó ngài thiền định, ngài tuyên bố rằng nếu ngồi dưới gốc cây này mà không thành đạo thì sân thân tan thịt nát cũng không rời khỏi gốc cây này. Như vậy 49 ngày thì sau mai vừa mọc thì ngài đạo thành chánh giác, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái cây mà ngài ngồi đó gọi là cây giác ngộ, giác bồ đề là giác ngộ, bồ đề ấy. Ngài thành Phật, Phật là giác ngộ, ngài là Phật là giác ngộ. Sau đó ngài đi tìm anh em Kiều Trần Như, ngài thuyết bài kinh đầu tiên là Tứ Diệu Đế. Năm anh em Kiều Trần Như là năm vị tỳ kheo đầu tiên Phật độ cho năm anh em. Cái danh từ Tam Bảo bây giờ mới có: Phật là ngài, Pháp là Tứ Đế, Tăng là năm anh em Kiều Trần Như. Cái danh từ Tam Bảo có đầu tiên hết là tại vườn Lộc Uyển, sau khi Phật thuyết bài kinh Tứ Diệu Đế. Như thế suốt 50 năm qua đạo, cũng có nơi thì thuận lợi, cũng có nơi thì không thuận lợi. Thầy nhớ là Diễn Châu á, soạn giả Diễn Châu đấy, soạn cái bài Thích Ca Thành Đạo, soạn giả có nói nè: thở xưa Phật còn mang tám nạn, huống chi kẻ phàm phu sao tránh khỏi tai nạn. Nghĩa là cuộc đời của Đức Phật trong 50 năm quá đạo có những cái điều kiện thuận lợi là các vua chúa quy y, rồi cất tinh xá để Phật thuyết pháp, tạo điều kiện để tăng đoàn của Phật 1250 vị tỳ kheo là để hành đạo. Có những cái không thuận lợi là dòng họ Thích Ca bị Tỳ Lưu Ly tiêu diệt hết. Tỳ Lưu Ly tiêu diệt hết dòng họ của Thích Ca. Có những cô gái đó giả bụng chữa du oan cho Phật, Bà La Môn họ mướn người lên kỳ viên tinh xá đó, nghe pháp rồi họ giết, họ chôn sau lưng, sau kỳ viên tinh xá đó. Họ báo cho vua Ba Tư Nặc là đệ tử của Đức Phật là giết người, tức là họ làm nhiều chuyện. Có những cái trường hợp là không thuận lợi, có thuận lợi và không thuận lợi, để chúng ta thấy cuộc đời của ngài đi hoằng đạo đâu phải là suôn sẻ như cái bộ phản đâu, nhưng mà lúc này lúc khác. Nhưng cuối cùng là chánh pháp của Phật được trường tồn. Đến 80 tuổi ngài vào Câu Thi Na Diệt Độ. Trước khi ngài vào Câu Thi Na Diệt Độ thì ngài ghé nhà ông cư sĩ Thuần Đà. Ông đi nhổ cái núm rừng, ông không biết, không biết cái núm độc, nổ bát cháo để dâng cúng cho Phật. Phật dùng cái bát cháo đó, ngài bị ngộ độc, ngài vào Niết Bàn. Thì trước khi ngài vào Niết Bàn á, thì A Nan mới trách móc ông Thuận Đà dù ý: cái núm độc không biết mà để nấu để cúng dường cho Thế Tôn, Thế Tôn vừa cái bát cháo này mà ngài vào Niết Bàn. Đức Phật nói với A Nan: con đừng nói như vậy. Cuộc đời của Như Lai có hai lần. Lần thứ nhất là người con gái chăn bò cúng cho Như Lai cái bát sữa đầu tiên ngài thành đạo với cội bồ đề. Và ông Thuận Đà là cúng cho Như Lai cái bữa ăn cuối cùng để Ngài vào Niết Bàn. Đó là hai vị thí chủ có cái công đức lớn, con đừng nói như vậy. Như vậy Ngài thị hiện để vào Niết Bàn, chứ không phải Ngài là trúng thực như chúng ta suy nghĩ. Đó là cái duyên cớ để Ngài vào Niết Bàn. Sau khi Niết Bàn xong thì kim thân của Phật đem trà tề chia xá lợi 16 vị vương quốc. Trong tăng đoàn của Phật là chỉ có cái bình bát, trong kinh Niết Bàn ghi lại đó, tăng đoàn của Phật là cái bình bát đi đựng cái xương đó, cái xương đó chia cho 16 vương quốc. Bởi vì sau khi trà tề Đức Phật thì mấy ông vua 16 nước họ mới tranh giành với nhau thành giặc. Nếu không chia là thành giặc. Vua nào cũng nói là Thế Tôn ở nước tôi, vua nào cũng nói Thế Tôn thuyết pháp ở địa phương tôi, vua nào cũng nói tôi cúng dường cho Thế Tôn, nghĩa là mấy ông này giành với nhau hết. Ngài Hương Tánh Tỳ Kheo đứng ra chia 16 phần cho 16 vương quốc đem về để xây tháp tôn thờ. Còn trong tăng đoàn của Phật, các vị đệ tử là lấy cái bình bát mà đựng cái xương đó, chứ không có miếng xương nào hết. Sau khi hoàng đế Asoka lên đăng quang lên làm vua, Ngài đào hết mấy cái tháp của mấy ông vua đó, nghiền nát, mới xây 84.000 cái tháp tiêu biểu cho 84.000 pháp môn của Đức Phật. Ngày xây tháp, ngày thợ, đó là hoàng đế Asoka. Sau khi Phật Niết Bàn thì cái xá lợi đó, cái xương của Ngài thì chia. Sau hoàng đế Asoka lên thì Ngài mới đào hết mấy cái tháp đó, nghiền nát rồi xây 84.000 cái tháp. Thế thì cuộc đời của Đức Phật từ đản sinh cho tới Niết Bàn. Bây giờ chúng ta có một cái cách hiểu về sự nghiệp của Đức Phật. Khi Ngài còn là Thái tử thì Ngài có ba cái điểm đặc biệt. Thông minh là một, sức mạnh là hai, tình thương là ba. Cái nhân cách của Thái tử Tất Đạt Đa khi Ngài còn là con người thì có ba cái đức tánh đó. Một là thông minh. Vua Tịnh Phạn mời hai thầy giáo dạy văn dạy võ vào trong triều nội dạy cho Thái tử một thời gian, là hai vị giáo sư này quỳ xuống không dạy nổi. Ngài thông minh quá, nghĩa là những cái điều mà giáo sư dạy thì Thái tử biết không nói gì, những cái điều chưa dạy, sắp dạy mà Thái tử cũng biết. Cho nên hai vị giáo sư này cuối cùng rồi không dạy được mà xin cáo lui, vì sự thông minh của Thái tử phi thường, không giống như những người khác. Đó là cái đức tính thứ nhất. Thứ hai là sức mạnh. Như là Ngài thi ba cuộc thi để cưới công chúa Gia Vô Đà La thì những cái địch thủ, các công tử của các nước lân bang, không có công tử nào, hoàng tử nào sánh được hết. Là sức mạnh. Bán cung, cưỡi ngựa, chặt cây, là nhiều hoàng tử của các nước lân bang đến để tham dự, để mong cưới được công chúa Gia Vô Đà La. Thế mà sức mạnh của Thái tử sẽ đạt tà ngày chiếm hết. Thứ ba là tình thương. Khi Ngài ra ngoại thành, Đề Bà Đạt đã bắn được con ngỗng trời, nó gãy cánh, nó rơi xuống trước mặt Thái tử. Thái tử mới nhặt con ngỗng trời lên, Ngài đắp thuốc cho nó, rồi nó lành lẽ, Ngài trả nó về đoàn tụ với cha mẹ nó, dòng họ của nó, với núi thẳm rừng cao. Ngài nói ở đây có một người quyết tâm bảo vệ đời sống của muôn loài. Ngoài cầm thú ra, cả con người và cầm thú muôn loài, có một người quyết tâm để bảo vệ mạng sống của muôn loài. Vậy hôm nay con đã lành bệnh, đôi cánh của con đã bình thường, ta trả con trở về đoàn tụ với cha mẹ và dòng họ, và cho ta nhắn nhủ có một người quyết tâm bảo vệ mạng sống của muôn muôn loài. Ngày thương người thương vật, các con của công tử ngày chơi chung giống như anh em ruột. Mà cái xã hội Ấn Độ cái thời của Đức Phật là bốn cái giai cấp thống trị: giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đế Lợi là vua quan, giai cấp thứ ba là thương buôn, giai cấp thứ tư là bần cố nông. Thì những cái giai cấp này họ chia với nhau, họ trừng trị gắt gao. Thế mà thái tử bỏ cái giai cấp, bỏ cái giai cấp, sang bằng giai cấp, chơi chung với các quan đại thần và các trẻ nhỏ ở bên ngoài, coi như anh em ruột một nhà. Như vậy người thương và cũng thương, tình thương. Tình thương là một, sức mạnh là hai, và thông minh là ba. Thì ba cái đức tính này khi mà ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác gọi là Phật, thì ba cái đức tính này chuyển thành đại hùng, đại bi và đại trí. Nếu lúc con là con người mà ngài không có ba cái đức tính này thì khi ngài thành Phật ngài không đạt được đại hùng, đại lực và đại trí. Đại hùng tức là sức mạnh, đại bi là tình thương, đại trí là thông minh. Như vậy nếu không có cái nhân cách làm người thì khi thành đạo không đạt được ba cái đức tính đại hùng, đại bi và đại trí. Chữ mạnh ở đây nó không có nghĩa là chặt cây, không có nghĩa là cưỡi ngựa, không có nghĩa là thông minh, mà cái mạnh ở đây là gỡ cái ái dục của thế gian, bỏ đi những cái tư riêng cuộc đời của ngài. Mình đi đâu 2-3 ngày mình nhớ nhà gần chết thì mình bỏ đâu có được. Thứ hai mình có 900 thì muốn kiếm 100 nó đủ 1 triệu cất, chứ mình đâu có bỏ được. Thế là thái tử bỏ cả cung vàng điện ngọc, bỏ cả tư riêng đời sống cá nhân của ngài. Ngài gạt bỏ tình thương của công chúa Gia Du Đà La, vợ chồng con cái, ngài cái sức mạnh đó. Cái sức mạnh đó mới trân trọng. Cái sức mạnh đó để cho thế giới loài người tán thưởng. Cái thứ hai là tình thương, từ bi của đạo Phật gọi là đại bi. Thì không những thương loài người, không những thương con hoàng tộc, mà thương tất cả chúng sinh noãn thai thấp quá. Tức là chúng sinh sinh ra bằng trứng, chúng sinh sinh ra bằng thai, chúng sinh sinh ra bằng ẩm ướt, chúng sinh sinh ra bằng tình thức. Tức là bốn loài chúng sinh này noãn thai thấp quá, thì cởi cái từ bi của đạo Phật là ngài cứu muôn loài. Cho nên ngài dạy đệ tử của Phật là không sát sanh, mà không sát sanh mới cứu được muôn loài. Chứ bây giờ mình thương chỉ có loài người không, còn chó mèo mình không có thương, trâu bò mình không có thương, ruồi muỗi mình nó đâu có thương. Nhưng mà cái tình thương của Đức Phật gọi là đại bi, là thương đủ bốn loài chúng sinh. Mà đại có nghĩa là rộng lớn, bao la, thênh thang, không có ngần mé và không có cái chỗ nào gọi là dừng lại. Cái thứ ba là đại trí, trí tuệ của Phật. Còn con người của chúng ta là thông minh chứ không có trí. Ví dụ như các cái nhà vật lý học, khoa học, y học, họ giỏi, họ phát minh được cái này cái khác, cái đó là cái thông minh. Bởi vì sao? Cái thông minh này là chưa hẳn là thiện, mà có thể thiện mà có thể là ác. Ví dụ như các cái nhà thông minh họ chế bom nguyên tử, họ giỏi lắm chứ, nhưng mà họ chế bom nguyên tử để họ tàn sát nhân loại thì có thể họ làm ác. Nhưng mà một nhà nghiên cứu khác, họ chế ra thuốc để trị bệnh cho con người thì cái người đó họ làm việc thiện. Nhưng là giữa thiện và ác thì cái thông minh này là chưa phân. Còn trí tuệ của Phật là thuần thiện không có ác. Trí tuệ là thuần thiện không có ác, mà là thông minh thì có thể ác và có thể thiện, cái này chưa phân minh. Vì vậy cho nên cuộc đời của Đức Phật chia làm hai. Lúc Ngài là con người thì cái nhân cách làm người của Thái tử, ba cái việc là thông minh, sức mạnh và tình thương. Sau khi Ngài thành Phật thì ba cái đức tính này nó chuyển thành cái cung cách phi phàm của bậc đại giác, là đại bi, đại hùng và đại trí. Vậy hôm nay toàn thể nhân loại trên thế giới, người tin đạo Phật hay là người không tin đạo Phật, thì cái giáo lý của nhà Phật, giáo lý duyên khởi, cái giáo lý từ bi, cái giáo lý trí tuệ, cái giáo lý bình đẳng sẽ làm cho tất cả muôn loài đều được an lạc, nếu mọi người của chúng ta quay trở về với cái bản tâm thanh tịnh, với cái khả năng quán chiếu của mình. Trong kinh Đức Phật dạy tự mình thắp đuốc lên để mình đi, có nghĩa là mình có cái đuốc trí tuệ, cái Phật tánh. Đức Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sinh đều có hạt cái chủng tử Phật. Thì mình trở về với cái bản tâm thanh tịnh, cái Phật tính của chính mình, không nương tựa với ai khác hết. Cho nên các vị thần linh thượng đế Ngọc Hoàng là có quyền ban phước giáng họa cho tín đồ. Ngài không có quyền ban phước giáng họa, mà Ngài chỉ cho chúng ta trên con đường tu tập quán chiếu nội thân của mình. Nếu người xuất gia thì dụng là ba cái việc quan trọng, đó là giới định huệ. Giới định huệ là cái đỉnh ba chân khiến cho cái tâm hồn của người tu hành lắng yên, trí huệ được soi sáng. Người cư sĩ tại gia tu tập thì ngũ giới và bát chánh đạo. Trong con đường bát chánh đó, cái chánh kiến là quan trọng. Nếu mình thấy đúng thì nói năng nó đúng, hành động nó đúng, cái nghiệp làm nó đúng, đó là tư duy nó đúng. Mà cái chánh kiến này nó sai, nó thành tà kiến, thì tất cả bảy con đường kia sẽ sai hết. Vì con đường bát chính là con đường duy nhất mà Đức Phật hướng dẫn cho hàng cư sĩ chúng ta. Vì vậy cho nên người Phật tử quan trọng nhất là phải có chánh kiến. Cái niềm tin của chúng ta là phải là chánh tín, tin nhân tin quả là hai, tin lý tin sự là bốn, tin tự tin tha là sáu. Cái đức tin của người Phật tử phải đủ sáu cái tiêu chuẩn đó, mà không đúng sáu cái tiêu chuẩn nó đụng đâu thì tin đó. Vì vậy là tà kiến si mê thì cuộc đời của chúng ta bị trầm luân trong sáu nẻo luân hồi. A Di Đà Phật. Cuối cùng kể cho quý vị nghe câu chuyện vui. Ở trong cái làng nọ có ông thầy, ông dạy hà tiện. Thì có một cái bà gia đình cũng khá giả lắm, có thằng con trai mà bà nghĩ là cho nó đi học hà tiện đó thì lớn lên nó không có phá của, nó giữ gìn cái của cha mẹ ông bà đãi lại để lại. Bà dắt thằng con tới ông thầy dạy hà tiện đó. Ông thầy nói thôi bà dẫn cháu nó về rầm đó, tốt ngày dẫn nó tới đây để nhập học, làm cái lễ nhập học. Rầm mê anh chàng đi học đó, sách tới nhà ông thầy dạy hà tiện đó, con gà trống, hai cái bánh tráng nướng. Tới ông thầy, ông rầy, ông nói đã hà tiện mà mày còn đem gà đem đồ tốn kém, đâu có hà tiện. nó thấy xách con gà đó. Thằng học trò nó nói dạ không, hai cái bánh tráng nướng đó cúng tổ rồi con cái thầy cái, mà khi mà ăn đổ cái mạt đó con gà nó lụm, chứ không phải làm thịt con gà đâu, cúng tổ mà cúng tổ hai cái bánh tráng nướng thôi, thầy cái con cái mà ăn nó đổ cái mạt bẻ ra đó, nó rớt cái mạt đó thì con gà nó lụm để bỏ uổng. Ông thầy ông nói trời ơi mày mà cha hà tiện rồi học gì nữa. Hà tiện đó. Thứ hai nữa, ông thầy dạy chữ tàu. Ông bố dẫn thằng con tới đây học chữ tàu. Ngày thứ nhất là ông thầy ông dạy chữ nhất là gạch, một gạch. Chữ nhất con gạch nào. Ngày về cái ông thằng con nó đụng đông thôi cũng gạch hết. Nên ông thầy dạy con ngày thứ nhất gạch một gạch, con mừng quá. Chỗ nào nó cũng gạch hết, cùng nhà nó gạch hết, con gạch là chữ nhất. Qua ngày thứ hai học chữ nhị là hai gạch. Nó về nó gạch thêm hai gạch, cùng nhà nó gạch hết, thuộc lòng mà. Ngày thứ ba dạy chữ tam là ba gạch. Nó về nó gạch hết, nhà nó gạch. Thôi không có đi học nữa. Bố hỏi chứ mời có ba ngày đó. Thì ngày thứ nhất là con học chữ nhất con gạch một gạch. Ngày thứ hai con học chữ nhị con học gạch hai gạch. Ngày thứ ba con học chữ tam con gạch ba gạch. Nếu nhiều thì con gạch một đống gạch là hết rồi. Đống gạch, không đi học. Hai ông thầy. Một cái ông quan, ông làm quan thanh liêm lắm, không có móc ngoặt, không có tham ô. 60 tuổi rồi về hưu. Mà quan thanh liêm thì nghèo, nghèo lắm. Ông biết gia đình con nghèo mà. Sau đó ông ngã bệnh phải 10 năm. 10 năm bệnh như vậy tốn kém biết bao nhiêu. Bà vợ bà lo đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Ông nằm ông suy nghĩ, nhà mình thì nghèo, mình làm quan mình không có hối lộ là tiền ở đâu, mà 10 năm mình bệnh như vậy mà bà vợ bà lo đầy đủ. Bữa đó ông kêu ông hỏi bà vợ nó, bà tôi thắc mắc, cái thời kỳ tôi làm quan á, tôi thanh liêm tôi đâu có tiền, mà tôi ngã bệnh tôi đau 10 năm mà bà lo cho tôi đầy đủ như vậy, đến cái kinh phí này tiền ở đâu bà lo cho tôi. Tôi nằm lên tôi suy nghĩ khó quá. Bà giải thích cho tôi nghe. Bà vợ bà nói cái chuyện này bí mật lắm, không phải đơn giản đâu. Mà bữa nay ông hỏi tôi mới nói, chứ bí mật lắm. Cái hồi mà ông làm quan, ông đương chức đó, đương chức đó, có một cái gia đình này có cái vụ án, họ tính nhờ ông mà họ không dám. Họ biết cái tánh ông là thanh liêm lắm, họ cậy tôi cũng không dám luôn, cũng không được đâu. Ông nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nói cái chuyện này là chết với ổng là không có được đâu, tôi không có dám. Thế là sau cái vụ án đó, ông xử người ta thắng kiện. Người ta thắng kiện mà vô tình thôi, không ngay là chạy án hết, mà cái vụ án đó thắng kiện. Cho nên họ muốn đền ơn cho ông mà không biết làm sao. Bữa đó họ mới hỏi tôi chứ ông tuổi gì. Tôi nói ông tuổi Tý. Họ mới đi đặt cái con chuột bằng vàng, con chuột bằng vàng, họ tặng cho ông. Thì tôi nhận cái con chuột đó. Bây giờ ông bệnh ra tôi cắt từ miếng tôi bán tôi nuôi ông, chứ không có con chuột đó, ông chết lâu rồi. Ông quan ông mới nói đàn bà dở quá. Hèn chi họ nói đàn bà không có trí hả? Phải lúc đó bà nói tôi tuổi sủ con trâu á. Con trâu nó to còn con chuột nó nhỏ, mà nhờ con chuột đó bà cắt ra bà bán bà nuôi ổng, chứ không có con chuột đâu, ông chết lâu rồi. Thì ổng mới tiếc, ông nói sao bà không nói tôi tự sủ con trâu cho nó lớn chút. Ơi hết giờ, chúng ta nghỉ. Chúc tất cả đạo tràng của chùa Xá Lợi hưởng mùa Phật đản an lạc.